Vạn Dạ Chi Chủ, chương 20, Hoàng Hôn, Hắc Bào Nhân, góc truyện audio.com. Đại Chu Vương Triều, chiếm cứ khắp đông phương lãnh thổ quốc gia Cự Vô Phách. Địa quảng vật bác, tu hành cường giả như cá giếc sang sông, nhiều vô số kể, Thiên Khu Viện, thu nhận sử dụng quần tinh tu hành pháp, chính là Đại Chu Vương Triều trái tim, càng có nhị phẩm cảnh tu sĩ tọa chấn. Thần bí phi phàm, đang nhìn hết cái này phong thư về sau, Ninh Minh trước tiên liền nghĩ đến Ninh Giao trong cơ thể tai họa ngầm. Ninh Ca Nhi, làm sao vậy? Đột nhiên, thôn trưởng mở miệng hỏi. Ninh Minh hít một hơi thật sâu, nói, Ninh Gia Gia để cho ta đi Đại Chu Vương Triều Thiên Khu Viện. Thôn trưởng trầm mặc lại, một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng hỏi. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Ninh Minh nói, Thiên Khu Viện truyền thừa mấy ngàn năm, có lẽ có thể giải quyết Giao Giao vấn đề đích phương pháp xử lý. Ninh Giao vấn đề rất phức tạp, thân thể tìm không xuất ra bất luận cái gì bệnh tật. Vừa vạn thể lại vô cùng suy yếu, quanh năm ngày đêm điên đảo, da thịt cũng không có chút huyết sắc nào. Điểm ấy, coi như là thôn trưởng đều không biết nguyên do, càng là thúc thủ vô sách, cái kia chính là quyết định. Thôn trưởng một lần nữa ngồi ở đằng trên mặt ghế, hút miệng thuốc lá rời. Thôn Vân Thổ Vụ, ngươi muốn hồi trở lại Đại Chu Vương Triều, tìm kiếm ngươi thân thế đồng thời, nghĩ biện pháp giải quyết Ninh Giao vấn đề. Ừ, Ninh Minh gật gật đầu. Thôn trưởng thở dài, sau đó nói. Ngươi mới 13 tuổi, hôm nay vẫn chỉ là cửu phẩm tinh lực cảnh sơ kỳ. Đại Chu Vương Triều quá lớn, thần đô cũng quá nguy hiểm. Ninh Minh kiên định địa đáp, ta ngày hôm qua vừa mới giết một cái tinh lực cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thôn trưởng lắc đầu, tại Đại Chu Vương Triều thần đô, cửu phẩm tu sĩ cùng ven đường rau cải trắng không có gì khác nhau. Mỗi đêm đều chết thượng một hai cái. Không có người biết nói. Ninh Minh không nói chuyện, chỉ đem cái kia phong thư trịnh trọng địa đã thu vào trong ngực. Ninh Giao không phải nói 3 năm sao? Người sẽ thấy tại trong thôn tu luyện 1 năm. Đợi đến lúc bát phẩm cảnh sau lại đi thôi. Nhìn xem một màn này, thôn trưởng tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Nghe vậy, Ninh Minh nhíu mày, tâm cũng đã bay tới này cái rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy đại thế giới. Còn muốn tiếp tục lưu lại cái này trong thôn nhỏ. Đại Chu Vương Triều nói không chừng cũng sẽ có về chính mình cái kia khỏa quỷ dị mệnh tinh manh mối. Ngươi quá yếu. Quảng cáo. Thôn trưởng không lưu tình chút nào mặt nói. Bởi vì cái gọi là tiềm long chớ dùng. Ngươi nên ẩn nhẫn chờ thời. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật. Thôn trưởng còn có câu nói chưa nói đi ra. Ngày đó, Ninh Qua Tử thi triển bộ pháp chính là Kỳ Lân Bộ. Đó là tử vi tinh thần thông tuyệt học. Cái kia khỏa tinh thần có thể xa không phải người bình thường có tư cách có thể tu luyện. Chờ đến ngày hôm sau, Ninh Minh tiếp tục cùng thôn trưởng tiến về trước rừng sâu núi thẳm. Đang cùng các loại dã thú chém giết chính giữa. Ma luyện chiến kỹ. Sau này một thời gian ngắn, hắn đem Đại Chu Vương Triều chuyện này chôn sâu ở trong đáy lòng. Tu luyện được càng thêm khắc khổ, thực lực đã ở nhanh chóng đề cao. Long Tượng Công hẳn là một cửa đỉnh cấp tôi thể bí pháp. Hắn hôm nay, một quyền khả dĩ đứt đoạn một gốc cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cối. Lực đạo chừng 500 cân hướng thượng, mặt khác. Ninh Minh mỗi đêm cũng sẽ biết rút ra một bộ phận thời gian. Đến hấp thu cái kia miếng tiểu hắc thạch bên trong đích tinh thần chi lực. Cái kia miếng tiểu hắc thạch tinh thần chi lực như là hoàng tuyền nước. Sinh ra chân nguyên, khả dĩ rèn luyện tứ chi bách hài. Bất quá cũng có được thật lớn tác dụng phụ. Huyết nhục một khi thời gian dài ngâm ở trong đó, cũng sẽ bị tổn thương do giá rét. Càng thêm muốn chết chính là. Ninh Minh tại tu hành chung rất khó phát giác được bản thân tình huống. Hơi không cẩn thận, đợi đến lúc tỉnh lại thì, tứ chi đều bị đông lạnh được cứng rắn. Ta tu hành chung tựa hồ cũng không có cấm kỵ. Không nên nói lời. Hấp thu khải minh tinh tinh thần chi lực cái này một quá trình. Tựu là nguy hiểm nhất được rồi. Ninh Minh âm thầm tự nghĩ. Xem như hiểu được. Tu hành không thể nóng lòng cầu tiến. Ý tứ của những lời này. Nghe nói. Có chút ô nhiễm nghiêm trọng tinh thần. Những tu sĩ kia tại tu hành trong quá trình. Bên tai thậm chí sẽ xuất hiện cổ quái nói nhỏ thanh âm. Hơn nữa còn có thể xuất hiện ảo giác. Quỷ dị vô cùng. Quá trình tu luyện tránh không được buồn tẻ. Thôn trưởng ngẫu nhiên cũng sẽ biết mang Ninh Minh đi giết Tây Lĩnh một ít ma đạo tu sĩ. Không thể không nói chính là. Thôn trưởng loại này dạy bảo phương pháp. Đối với thực lực, tâm tính đề cao xác thực cực kỳ hữu hiệu. Ninh Minh quá khứ lúc ban đầu ngây thơ. Hôm nay đều có thể giết người không chớp mắt. Đợi lúc nào, người có thể ở đàm tiếu tà tà giết người. Vậy đi vào dưới nhất giai đoạn. Thôn trưởng còn nói thêm. Đem ngươi ngoan lệ ẩn núp đi. Đừng cho ngoại nhân trông thấy. Đối với cái này, Ninh Minh mắt nhìn thi thể trên đất. Sau đó tác động khóe miệng. Thử lộ ra một cái dáng tươi cười. Quá mất tự nhiên rồi. Ngươi còn phải nhiều luyện luyện mới được. Thôn trưởng lắc đầu. Sau đó hướng phía thôn phương hướng quay người đi đến. Ninh Minh nhịn không được cười lên. Cái này, chính mình xem như triệt để hướng người xấu phương hướng càng chạy càng xa. Cuộc sống như vậy trôi qua rất nhanh. Thời gian nhoáng một cái. Là được nửa năm qua đi. Cửa thôn chỗ, một cái đang mặc thô mà áo sơ mi thiếu niên. Khuôn mặt hình dáng rõ ràng. Ngũ quan tuấn lãng, nhất là một đôi mắt. Coi như rực rỡ vụt bay sáng ngời. Thiếu niên đúng là hôm nay Ninh Minh. Bất quá 14 tuổi mà thôi. Vừa vặn cao cũng đã đạt đến 1m76. Chợt mắt xem xét. Đều nhanh cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Hắn trên vai khiêng một đầu chừng hơn 400 cân đại hắc gấu. Trên người nhuộm huyết. Trên mặt lại treo một bộ nụ cười sáng lạn. Ninh ca nhi. Tiểu Anh cùng với trong thôn hài đồng tất cả đều hưng phấn mà xông tới. Bọn hắn nhưng những năm qua một ít, cái kia mắt mù tiểu cô nương, nguyên bản thiên hoàng tóc, hôm nay tóc đen như thác nước, mềm mại địa choàng tại sau lưng, ngũ quan cũng tinh xảo rất nhiều, nhìn ra được là cái tiểu mỹ nhân bại hoại, bất quá vóc dáng hay là tiểu nhân, chỉ có thể đạt tới Ninh Minh phần eo. Tiểu tử này hiện tại lợi hại như vậy hả? Cửu phẩm cảnh trung kỳ có thể đánh chết lớn như vậy thằng ngu này. Cách đó không xa, Lâm Tả Đạo ngồi xổm một cái trên thềm đá. Ống quần thượng dính đầy bùn. Trên tay còn cầm cắn một cái khoai lang. Cái này lại để cho người như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Hán tử này sẽ là cách thượng tam phẩm chỉ kém một cảnh cao thủ. Ta giáo, bên cạnh. Thôn trưởng tựa ở trên vách tường. Bỗng nhiên lại thở dài. Ninh ca nhi thật sự muốn rời đi nữa à? Thời gian không nhiều lắm. Lâm Tả Đạo vừa cười vừa nói. Hắn vốn cùng với chúng ta những người này không giống với. Nếu khả dĩ, ngươi lại cam tâm ở chỗ này ổ cả đời. Thôn trưởng nhìn xem đang tại cùng Liễu quả phụ nói chuyện với nhau thiếu niên. Nói, Ninh ca nhi vừa đi. Lão già ta tựu lại không có việc gì có thể đã làm. Không giống với Lâm Tả Đạo. Thôn trưởng Lý lão đầu bên người cũng không có con cái. Nhưng vào lúc này, quảng cáo, Lâm Tả Đạo bỗng nhiên đứng người lên. Nhìn về phía xa xa. Lông mày ngưng tụ, có người ngoài đã đến. Bên kia, Ninh Minh đang tại cùng Liễu quả phụ nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên phát giác được ánh mắt của đối phương biến hóa xuống. Lập tức tựu hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy, ba cái đang mặc áo đen thần bí nhân. Rõ ràng lặng yên không một tiếng động địa đứng tại thôn lối vào. Bọn hắn ăn mặc rộng thùng thình áo choàng. Áo choàng thượng còn hợp với áo choàng. Che ở đầu, không cách nào xuyên thấu qua bóng mờ thấy rõ tướng mạo. Giờ phút này mặt trời lặn phía tây. Đang lúc hoàng hôn ánh chiều tà rơi tại cả vùng đất. phóng ra bọn hắn nghiêng lớn lên bóng dáng. Lại là đã tới đêm đấy sao? Ninh Minh có chút tò mò. Khoảng cách thôn trước đó lần thứ nhất người tới. Hôm nay đều trôi qua hơn phân nửa năm. Hơn nữa, mình cũng bởi vậy bước lên tu hành con đường. Nhưng vào lúc này, Liễu Quả Phụ bỗng nhiên lôi kéo dưới Ninh Minh góc áo. Thấp giọng nói, Ninh Ca Nhi, lui về sau. Lập tức, Ninh Minh ánh mắt khẽ biến. Trong nội tâm bay lên một cổ không thế nào tốt dự cảm. Xin hỏi ba vị đến thôn hoang vắng là cần làm chuyện gì? Cùng lúc đó, thôn trưởng đi tới, còng xuống lấy eo, trên mặt lộ ra khiêm tốn dáng tươi cười. Ta hỏi sự kiện, hỏi xong tựu đi, trong đó một cái hắc bào nhân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm rất là mất tiếng, giống như là hai khối sắt lá ma sát. Không phải qua đêm, hay là nói, Ninh Minh nội tâm cả kinh. Cái này người đi đường có thể ở bên ngoài trong núi lớn vượt qua ban đêm. Thôn trưởng giống như là một người bình thường lão nhân gia. Cung kính mà hỏi thăm. Không biết là chuyện gì. Ai ngờ, cái kia hắc bào nhân quét mắt thôn. Sau đó nói ra một câu lệnh Ninh Minh quá sợ hãi lời nói. 14 năm trước, các ngươi trong thôn còn có một cái người thọt đã tới. Mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.